Ông chủ, nổ cho ít do tiểu thất. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06 đây có tính là quấy rối tình dục không? Chị, vậy kế hoạch của chị là quấy rối ông chủ của chị à? Giọng điệu của Trần Đan lộ ra sự nghi ngờ cùng khó tin. Ban đầu không phải kế hoạch này. Kế hoạch đầu tiên là tấn công một người béo. Hả? Trần Đan cảm thấy chị gái mình thật không bình thường. Cô ấy rất lo lắng về tình trạng tinh thần của chị mình. Tóm lại không cần nhắc đến những chuyện đó nữa, mọi thứ thay đổi quá nhanh, kế hoạch hiện tại thật sự là quấy rối ông chủ. Chị tin anh ta, không phải, chị của em, chị không sợ anh ta sẽ chấp nhận sự yêu thương nhung nhớ của chị à? Vớ vẩn, với ngoại hình và gia thế của anh ta, xung quanh anh ta thiếu gì người đẹp. Trần Giản muốn cười, em gái cô có trí tưởng tượng thật phong phú. Nhưng chị cũng rất xinh đẹp mà, mấy năm nay đi làm như ma quỷ. Trần Giản gần như quên mất mình vốn cũng là một người đẹp. Tuy nhiên, cô không định tranh luận về điều này với em gái mình, dù sao Chu Cảnh Lâm cũng chỉ là một nhà tư bản sắp mang lại cho cô một đống tiền. Vì vậy, nói qua loa với Trần Đan, không sao, dù anh ta có chấp nhận chị cũng không thiệt. Anh ta chấp nhận, chị kiếm tiền, anh ta không chấp nhận, chị kiếm người, đây gọi là phòng ngừa rủi ro. Chị, hay là em đến Bắc Kinh thăm chị nhé? Không cần, em mau đi làm việc đi. Sau khi nói chuyện điện thoại với em gái xong, Trần Giản xuống lầu ăn khuya. Ăn xong, cô đi dạo một chút thì thấy trên nắp thùng rác ven đường có một bó hoa tươi. Trong bó hoa còn có một tấm danh thiếp, là lời tỏ tình của một người tên Đàm Lộ gửi cho Khương Oánh. Trần Giản lắc đầu, lại thêm một tên si tình nữa rồi. Cô nhặt bó hoa lên, xé bỏ lớp giấy gói ngoài ném vào thùng rác, về nhà dùng giấy báo cu gói lại. Sau đó, cô cố nén sự khó chịu về mặt sinh lý để nhắn tin cho Chu Cảnh Lâm. Trần Giản, anh Cảnh Lâm, em có thư muốn tặng anh. Sau khi gửi tin nhắn, Trần Giản nghĩ thầm, đây có tính là quấy rối tình dục không nhỉ? Quả nhiên, Chu Cảnh Lâm mãi không trả lời lại. Trần Giản đi tắm, chơi game một lúc, tìm một chiếc bình hoa định cắm bó hoa cho mình thưởng thức. Chu Cảnh Lâm nhắn lại. Chu Cảnh Lâm, thứ gì vậy? Trần Giản hơi hối hận. Ban đầu cô định gửi chuyển phát nhanh cho anh ta, nhưng gửi đồ chẳng phải tốn tiền sao? Cô không phải là kiểu người quan tâm đến tiền bạc, nhưng cô không muốn tiêu tiền cho bất kỳ ai trong cái công ty tồi tàn này. Trần Giản suy nghĩ một lúc, trả lời, anh tự đến lấy đi. Chu Cảnh Lâm, tôi biết rồi. Cách chương.